Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 411 tuyên án tử hình canh. 3. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 2 tháng 4, 1 giờ trưa nửa cả, Eredivisie thứ 31 vòng, Roda JC sân nhà nghênh chiến Ajax tranh tài, đúng giờ tại rừng bảo công viên sân bóng thổi còi. Mặc dù là sân khách tác chiến, nhưng Ajax từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra khí thế hùng hổ dọa người. Nhất là Dương Dương chỗ cánh phải, càng là trực tiếp đánh ra một đợt khiến Roda JC khó mà chống đỡ thế công. Vẻn vẹn 2 phút đồng hồ, Dương Dương cùng Mai Công bên phải đường tiến hành phối hợp. Từ phía sau hạ ngọn nguồn truyền bên trong, Charles Tia đánh đầu công cánh cửa. Vì Ajax thủ kéo ghi chép, công phá Roda JC cầu môn. Sau đó Ajax tiếp tục triển khai mãnh liệt tiến công. Roda JC thì là toàn tuyến lui giữ, tử thủ ở trước cửa, không tiếp tục để Ajax tùy tiện dẫn bóng. Nhưng ở phút thứ 39, như trước vẫn là cánh phải tiến hành phối hợp, lại truyền về tới trung lộ. Schneider tiếp vào Charles Tia đánh đầu đưa đò, sau chen vào đoạt điểm phá cánh cửa, vì Ajax lại xuống một thành. 2-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Ajax tiếp tục theo đuổi không bỏ, như trước vẫn là Dương Dương chỗ cánh phải. Mở màn 3 phút, Schneider đưa ra một cước tinh chuẩn thẳng nhét cầu, Dương Dương nhanh chóng cắm vào vùng cấm địa, được banh sau chụp qua phòng thủ cầu thủ. Chân trái rút bắn trúng đích, đem so với phân mở rộng vì 3-0. Cái này đồng thời cũng là Dương Dương người bản mùa giải thứ 39 cái thi đấu vòng tròn. Nhập cầu, mà vẻn vẹn sau 5 phút, cánh phải công được bận quá, cánh trái đạt được cơ hội, Maxwell nhanh chóng chen vào, truyền bên trong vùng cấm địa, Charles Tia lại lần nữa đánh đầu lập công, diễn ra lập cú đúp. Đem so với phân mở rộng vì 4-0. Tranh tài tiến hành đến 60 phút, Ronald Koeman thay đổi Dương Dương cùng Schneider. Ajax bắt đầu thích hợp chậm dần thế công, vì giữa tuần Champions League tranh tài lưu lực. Không bao lâu, Roda JC lật về một ván. Cuối cùng, Ajax sân khách 4-1 đánh bại Roda JC, lại lần nữa cầm xuống một phen thắng lợi. Nhưng ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Hà Lan truyền thông một phương diện đối Dương Dương liên tục dẫn bóng cùng xuất sắc trạng thái biểu thị tán thưởng, nhưng cùng lúc cũng ít nhiều có chút tiếc nuối, bởi vì Dương Dương hiện tại rõ ràng càng thêm chuyên chú vào Champions League thi đấu sự tình. Eredivisie thi đấu vòng tròn một mực giữ lại lực, đánh vào 39 cầu về sau. Dương Dương khoảng cách 42 cầu câu lạc bộ ghi chép, cùng 43 cầu thi đấu vòng tròn ghi chép còn cách một đoạn, mà bản mùa giải lại chỉ còn lại 3 lượt, nghĩ muốn khiêu chiến hai cái này ghi chép, vẫn rất có khó khăn. Đối với cái này, Dương Dương tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị, mình cũng không quan tâm cái này, trong mắt của ta. Trọng yếu nhất chính là đội bóng có thể thủ thắng. Không chỉ là hôm nay thi đấu vòng tròn, còn có giữa tuần Champions League. Ta tin tưởng này sẽ là một trận chật vật tranh tài, nhưng tất cả chúng ta đều đã vì thế chuẩn bị kỹ càng. Đối với phá kỷ lục cùng tấn cấp, Dương Dương biểu thị tâm nguyện của mình là hai cái đều cầm. Ta biết cái này rất khó, nhưng ta nguyện ý vì thế mà cố gắng. Đương nhiên, nếu như hai cái chỉ có thể chọn một, vậy ta hy vọng là tấn cấp, bởi vì tất cả chúng ta đều khát vọng tiến vào Champions League tứ cường. Dương Dương cũng đã nhận được bao quát Schneider ở bên trong đông đảo Ajax ngôi sao bóng đá nhóm tán thành cùng hưởng ứng. Tất cả mọi người nhao nhao biểu thị, chính mình cũng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, liền liền lên một trận đấu biểu hiện hỏng bét. Bị nâng lên đổi lại hay trinh ga, đều đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị mình vắng mặt thi đấu vòng tròn, điều chỉnh trạng thái, tinh lực 10 phần dồi dào, có thể đảm nhiệm giữa tuần Champions League tranh tài. Ngay tại Ajax tranh tài vào lúc ban đêm, AC Milan lại ở Italia thứ 32 vòng, sân khách 0-1 bại bởi Lecce. Có ý tứ chính là AC Milan mất bóng phát sinh ở nửa chặng sau phút thứ 54. Cái này đã không biết là AC Milan lần thứ mấy tại nửa chặng sau xuất hiện thất lợi. Trận này thất bại đối AC Milan nhiều ít tạo thành thê thảm đau đớn đả kích. Nguyên nhân chủ yếu là thi đấu vòng tròn số 1 đối thủ cạnh tranh. Serie A bảng điểm số đầu lĩnh Juventus lượt này chiến bình. AC Milan nguyên vốn có thể thừa cơ rút ngắn khoảng cách. Nhưng kết quả lại thua. Điểm tích lũy chênh lệch không có rút ngắn. Ngược lại bị khuếch trương lớn đến 9 phần. Cái này cũng mấy có lẽ đã tuyên án AC Milan đoạt giải quán quân vô vọng. Tại sau trận đấu, tất cả mọi người cho rằng AC Milan đây là lựa chọn chiến lược tính chất từ bỏ thi đấu vòng tròn chuyên công Champions League, bởi vì tại trận này giao đấu Lecce trong trận đấu, AC Milan chỉ vận dụng 4 tên chủ lực cầu thủ. Đó chính là Dida, Galat, Pirlo cùng Gilardino, nhưng Milan báo thể thao lại công bố Ancelotti so sánh thi đấu như trước vẫn là cảm thấy thất vọng. Trải qua giữa tuần Champions League tranh tài khiêu chiến về sau, Ancelotti ý thức được đội bóng cánh trái phòng thủ tồn tại uy hiếp. Bởi vậy lần này an bài Mandini xuất ra đầu tiên, chính là hy vọng nhìn xem lão đội trưởng ở khỏi bệnh tái xuất về sau. Trạng thái đến cùng khôi phục được như thế nào? Nếu như Mandini trạng thái xuất sắc, Ancelotti sẽ cân nhắc khôi phục Nesta cùng Mandini song trung vệ tổ hợp. Để Galat trở về đến cánh trái, Milan huấn luyện viên tổ cho rằng, dạng này có thể mức độ lớn nhất ngăn chặn Ajax cánh phải dương dương tiến công. Nhưng rất bình, thường để cho người tiếc nuối là, trận đấu này Mandini trở thành đội bóng biểu hiện bết bát nhất cầu thủ. Không chỉ là Mandini, còn có Cafu, trận đấu này Brazil phải hậu vệ biên biểu hiện cũng đồng dạng là có thể xưng tai nạn. Càng quan trọng hơn là, AC Milan tại nửa chặng sau lại một lần bộc lộ ra thể năng không đủ vấn đề. Đồng dạng còn có không ít người đối Ancelotti bảo thủ dụng binh cho công kích. Lecce tại phút thứ 54 dẫn bóng, nhưng Ancelotti không bao lâu về sau liền thay đổi Pirlo. Lý do là vì cho giữa tuần Champions League lưu lực, nhưng cái này tại fan bóng đá trong mắt, tuyệt đối không phải một cái giải thích hợp lý. Làm Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ, AC Milan cũng không có biểu hiện ra cùng Juventus tranh hùng thi đấu vòng tròn đấu trí cùng quyết. Tâm, tại bản trận đấu chỉ an bài 4 tên chủ lực xuất ra đầu tiên tình huống dưới. Lại còn tại mất bóng về sau, nâng lên thay đổi Pirlo. Đây tuyệt đối không phải một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng huấn luyện viên trưởng hẳn là có can đảm cùng khí phách. Rất rõ ràng, trận đấu này từ Pirlo ra sân về sau, liền đã bị tuyên án tử hình. AC Milan giám đốc Galliani cũng sau đó ra mặt, vì Ancelotti tiến hành biện hộ, cho rằng đội bóng thất bại là nhận lấy Champions League thi đấu vòng tròn ảnh hưởng. Song tuyến tác chiến mang tới ảnh hưởng quá lớn. Ta thật đáng tiếc, bởi vì chúng ta liên tục cái thứ hai mùa giải trên người Lecce vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân. Hy vọng, lúc đầu, đêm nay nếu như chúng ta cầm xuống trận đấu này, chúng ta đem để quán quân tranh đoạt một lần nữa sinh ra lo lắng. Nhưng chúng ta không có làm được. Nhưng chúng ta nhất định phải lý giải huấn luyện viên tổ cùng cầu thủ công việc. Hiện tại, chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực đánh tốt thứ 3 Champions League thi đấu vòng tròn. Galliani tỏ thái độ không thể nghi ngờ chính là tại nói cho hết thảy mọi người. AC Milan đã bỏ đi thi đấu vòng tròn, đem hết toàn lực chinh chiến Champions League, mà không biết là vì trấn an fan bóng đá, vẫn là cổ vũ đội bóng. Galliani sau đó biểu thị, Tại thứ ba Champions League thi đấu vòng tròn bên trong, ta tin tưởng đội bóng đem tìm về gần 2 tháng qua xuất sắc nhất thi đấu trạng thái. Tại sân khách, chúng ta chỉ cần bảo trụ thế hòa liền có thể thuận lợi tấn cấp. Ta cảm thấy, chúng ta hoàn toàn nhưng chỉ chờ mong một chút tứ cường cùng Barcelona quyết đấu. Galliani này tỏ thái độ cũng rất nhanh tại trong phạm vi toàn thế giới đưa tới to lớn tiếng. Vọng, ta cảm thấy, hắn dạng này có phải hay không có chút quá cuồng vọng. Tô Diệp tại QQ nói chuyện trời đất thời điểm, đem trong nước tin tức website liên quan tới Galliani ngôn luận đưa tin. Phát cho Dương Dương nhìn, có chút vì Dương Dương bất bình nói, sân nhà 4-3 thắng hiểm. Đối sân khách lại nói đến hời hợt, giống như AC Milan đã nắm vững thắng lợi như vậy. Không phải cuồng vọng, là tự tin, AC Milan đúng là rất mạnh, mà lại hắn nói như vậy, khẳng định là muốn cổ vũ một chút đội bóng sĩ khí. Thậm chí khả năng còn có chút tâm lý chiến ý đồ. Đừng bị lừa rồi, nhưng vẫn là không phục. Tô Diệp trả lời, Dương Dương cười cười, hắn biết. Tô Diệp đây là tại vì hắn không đáng. Đoạn thời gian gần nhất, Coca-Cola bắt đầu ở trong nước phát ra World Cup quảng cáo. Tô Diệp nói, thật sao? Dương Dương có chút ngoài ý muốn. Hiện tại mới tháng 4 phần, nhưng cũng có thể lý giải. Hẳn là đang vì World Cup thêm nhiệt đi. Mặc dù ta có mấy cái đồng học đều nói, người tại quảng cáo bên trong thật đẹp mắt. Nhưng ta vẫn cảm thấy không có vỗ tới tốt. Dương Dương nhíu mày. Kia là tự nhiên. Ông kính là vỗ tới không ra ta huấn luyện viên. Đằng sau, Dương Dương còn đi theo một cái nhếch môi. Lộ ra răng trắng cười ha hả biểu lộ. Tô Diệp thì là trở về một cái nôn biểu lộ. Hiển nhưng đã là chịu không được hắn tự luyến. Đúng rồi, ngươi đi học xe đi. Nâng lên nhà tài trợ. Dương Dương lại đột nhiên đề nghị, vì cái gì? Tô Diệp có chút kỳ quái, ta cùng Porsche ký hợp đồng, ngoại trừ châu Âu bên này có thể dẫn tới một cỗ Cayenne bên ngoài. Trong nước cũng có thể miễn phí đạt được một cỗ, kia là nhà tài trợ cung cấp xe, không cần bỏ ra tiền, không cần thì phí, ta quay đầu đi lĩnh suất đến cấp ngươi mở, ta không muốn. Tô Diệp dây trở về ba chữ. Vì cái gì? Lần này đổi lại Dương Dương rất kỳ quái. Dừng lại một lát sau. Tô Diệp mới trả lời hắn. Ta thích ngươi. Chỉ là đơn thuần bởi vì thích ngươi. Ta có thể tiếp nhận ngươi đưa ta một chút lễ vật. Vậy đại biểu ngươi đối tâm ý của ta. Ta mỗi một kiện đều thích vô cùng. Cho dù là lại không có ý nghĩa lễ vật. Ta đều sẽ xem như chân bảo. Nhưng nếu như, ngươi đưa cho ta đồ vật quá quý giá, ta sẽ cảm thấy rất bất an. Dương Dương đột nhiên minh bạch Tô Diệp ý tứ. Thật giống như Tô Văn Hồng đã từng nói, nếu như chậm thêm một năm, nhà bọn hắn khẳng định không dám nhiệt tình mời Dương Dương qua đi ăn cơm. Bởi vì bọn hắn không hy vọng bị Dương Dương hiểu lầm. Thậm chí vì vậy mà coi thường bọn hắn, mà giờ này khắc này. Dương Dương cũng có thể lý giải Tô Diệp tâm tình, nàng không chỉ có chỉ là muốn đạt được Dương Dương yêu, còn hy vọng đạt được tôn trọng của hắn. Thật xin lỗi, Dương Dương trả lời, ta tin tưởng, ngươi khẳng định có thể minh bạch ta, đúng không? Tô Diệp vấn đạo, Dương Dương gật đầu, trả lời, ta hiểu được, hắn thật càng hiểu hơn Tô Diệp, nàng rất bình thường độc lập. Cũng có mình truy cầu cùng lý tưởng, nàng sẽ không trở thành mình phụ thuộc phẩm. Hắn hẳn là vì nàng có ý nghĩ như vậy mà cảm thấy cao hứng. Ta còn nhớ rõ, ngươi đã nói, ngươi muốn trở thành trên thế giới này ưu tú nhất cầu thủ. Để cho ta vì ngươi kiêu ngạo cùng tự hào. Mà bây giờ, ngươi đã làm được, mặc kệ giữa tuần tranh tài thắng hay thua, ta đều sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Mà ta cũng sẽ càng thêm cố gắng, để mình có thể theo kịp cước bộ của ngươi. Ta cũng hy vọng một ngày kia có thể trở thành sự kiêu ngạo của ngươi. Để ngươi vì ta tự hào. Dương Dương trả lời, tốt, ta chờ ngươi. Giờ khắc này, trong óc của hắn tràn đầy vị kia xa tại Trung Quốc Bắc Kinh cô nương khí chất tuyệt hảo, bóng hình xinh đẹp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN